Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, Vĩnh Sinh Lĩnh. Đế Tuấn nhìn thoáng qua phi thuyền bên cạnh dắt tay đứng sững hai người. Khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Lần đầu gặp mặt lúc, đối chúc U Nhược có định ý, cũng không phải là không có nguyên do. Vân Hoàng từng bồi dưỡng qua vô số kinh diễm mới tuyệt cường giả. Nhưng có thể đi theo người đứng bên cạnh hắn, tựa hồ chỉ có Trúc U Nhược, người khác đều bị hắn sai phái ra đi, hoặc là lịch luyện, hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Nghe đồn trận chiến cuối cùng, Trúc U Nhược cũng cùng hắn đi, nhưng những này nhân tộc tiên hiền, cổ chi thần vương, ai cũng không có tư cách cùng đi. Nhất là ngưng mắt vô hạn ý, dường như gặp lại tại kiếp trước. Phàm trần sự tình, Đế Tuấn không muốn quá chấp nhất. Cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ toàn bộ quên. Nàng cũng có mình sự tình muốn làm. Để nàng dốc hết tất cả cược một người thắng, nàng làm không được. Có lẽ đây chính là nàng có thể để cho Vân Hoàng yêu chi tận xương nguyên nhân đi. Thế gian có bao nhiêu người có thể giống nàng như thế, đem tất cả đặt ở trên người của một người đàn ông. Đế Tuấn thanh âm trầm chậm, nhiều khi nàng cũng là thân bất do kỷ. Hai người bọn họ xác thực rất xứng. Khương Hạo Tuyết từ đáy lòng nói, phiến thiên địa này ở giữa ẩn tàng cấm kỵ nhiều lắm. Nàng tuyệt không đến hỏi cùng Vân Hoàng có liên quan sự tình. Nếu là nàng thực lực đạt tới, tự nhiên có tư cách biết được. Đế Tuấn đắng chát cười một tiếng. Nàng gặp qua Vân Hoàng một thế này bồi dưỡng những cái kia tiểu nha đầu, có mấy cái tựa hồ tương đối khó quấn. Nếu là Trúc U Nhược cùng các nàng gặp nhau, đoán chừng có trò hay nhìn. Ầm ầm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Phi thuyền đung đưa kịch liệt, mảng lớn mây đen hướng phía bên này tuôn đi qua. Trên bầu trời sấm sét vang dội, có cuồng bạo khí tức hoành hành, thôn thiên phệ địa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra bất ngờ chấn động bừng tỉnh cửu thiên yêu môn cường giả. Bọn hắn nhanh chóng đem ánh mắt ném đến nơi xa, chỉ thấy ngoài ngàn mét có một chiếc hình rồng phi thuyền, phía trên đứng sững cường giả khí tức bất phàm. Nha, cửu thiên yêu môn đám tiểu tể tử còn dám ra, liền không sợ bị chém giết sao? Nói chuyện chính là một cái tay cầm quạt lông thanh niên, quanh thân lượn lờ rực rỡ quang huy, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, là một tôn khó lường thiên kiêu, là Bạch Vực. Khương Hạo Tuyết đi lên phía trước nói, người này là Thái Cực Quan truyền nhân. Đoạn thời gian trước đạt được đại hiền truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cẩn thận một chút vi diệu. Vân Hoàng ngước mắt nhìn lại, ấn lý thuyết một cái tôm tép nhãi nhép căn bản dẫn không dậy nổi hắn chú ý. Nhưng Bạch Vực ánh mắt quả thật làm cho hắn rất chán ghét. Bạch Vực ánh mắt lửa nóng, rơi vào Trúc U Nhược trên người, có lẽ là cùng Vân Hoàng nói chuyện yêu đương. Trên mặt của nàng tràn đầy thiếu nữ thẹn thùng, so trước kia rất kinh diễm, để người mắt lom lom, không muốn Thái Cực Quan hủy diệt, cuối cùng là bao ở con mắt của ngươi. Vân Hoàng thanh âm vang lên, không giận tự uy, nhục thể của hắn huyền giấu đã bị triệt để mở ra. Nhóm lửa hàng tinh về sau, hắn chiến lược thẳng táp lên cao, uy năng vô tận. Trúc U Nhược mặt sắc ám trầm, cũng rất không thích người bên ngoài ánh mắt. Bạch Vực con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ sát ý tràn ra tới. Mấy tháng trước hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ Vân Hoàng, nhưng hắn đạt được nhân tộc tiên hiền truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không phải một tiểu nhân vật có thể hù đến. Nghĩ hủy diệt Thái Cực Quan, ngươi còn không có tư cách này. Bạch Vực lạnh lùng nói, trêu chọc Xích Viêm Cương Quốc còn nghĩ còn sống, ngươi đoán chừng là còn chưa tỉnh ngủ. Về phần bên cạnh ngươi người, ta muốn định, thức thời liền đem nàng giao ra. nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Lần đầu giao phong, hắn không muốn rơi vào hạ phong. Huống hồ, bây giờ Cửu Thiên Yêu Môn bất quá là một cái xác giống, dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy. Hắn sẽ còn e ngại Vân Hoàng sao? Đừng tưởng rằng bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền dấu liền thật có thể vô địch thiên hạ. Ý đồ chiếm hữu mình không có tư cách có, cũng là một loại bi ai. Vân Hoàng nhếch miệng lên một vòng tà lệ tiếu dung. Hy vọng ngươi có thể tại Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong sống lâu một chút. Không quan tâm ta còn chưa từng xuất toàn lực, ngươi liền ngã hạ, cuồng vọng. Bạch Vực ánh mắt lạnh lẽo, kinh khủng sát ý tràn ngập không trung. Hắn cắn răng nói, tiểu súc sinh, tạm thời để ngươi trước phách lối, đợi đến Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong, ta nhất định phải ngươi đẹp mắt. Sâu kiến uy hiếp, Vân Hoàng chưa hề để ở trong lòng, trầm giọng nói, không ngại ta đem cái này sâu kiến lưu một đoạn thời gian đi. Không có việc gì, Trúc U Việc gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ấm cười. Nói, khó được ngươi có hào hứng, để hắn chết quá dễ dàng, tựa hồ cũng không có ý gì, mang theo sợ hãi mà chết mới là chơi tốt nhất. Vân Hoàng đưa tay vuốt một cái mũi quỳnh của nàng, hay là nha đầu này hiểu rõ hắn. Chư thần hoàng hôn tiến đến trước, hắn ngay tại phóng túng một lần, nha đầu này bồi hắn ngàn vạn năm, để nàng vui vẻ một chút cũng tốt. Một khi đầy trời thần Phật thức tỉnh, cổ cường giả vượt ngang thời không mà đến, hắn liền muốn bắt đầu chinh phạt. Phi thuyền tiếp tục tiến lên, 10 thiên hậu đi vào Vĩnh Sinh Lĩnh biên thùy. Nơi này đã tề tựu rất nhiều tu sĩ, đều là các đại tộc bầy cường giả, có được thủ đoạn vô địch. Vân Hoàng mới từ trên phi thuyền đi xuống, liền cảm nhận được vô số đạo lăng lệ sát ý, là đến từ Xích Viêm Cương Quốc cùng Thái Cực Quan cường giả. Đó chính là Cửu Thiên Yêu Môn tu sĩ sao? Trêu chọc Xích Viêm Cương Quốc, còn dám tới Vĩnh Sinh Lĩnh, đến tột cùng là ai cho bọn hắn dũng khí? Này, các ngươi còn không biết đi, Cửu Thiên Yêu Môn từ Trường Sinh Điện mời tới vị kia thiên kiêu thủ đoạn rất đáng sợ. Ngay cả Tham Thiên Đại Hiền đều bị hắn chém giết. Cái gì? Ngay cả Tham Thiên Đại Hiền đều bị hắn đổ sát. Thế nhưng là trên người hắn một điểm sóng linh khí đều không có a. Hảo hảo kỳ quái, hắn tại bắt trước cổ thần, dẫn thiên địa tạo hóa rèn luyện nhục thân huyền dấu. Hắn chiến lực vô song. Ta từng quan sát qua kia một trận chiến dịch, đúng là người bên trong hào kiệt, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, rất khó tìm đến sánh vai cùng hắn người. Tất cả mọi người đang thảo luận Vân Hoàng, hắn chém giết Tham Thiên Đại Hiền sự tình, rất nhiều tu sĩ cũng biết, nhất chiến thành danh. Công tử, Sầm Bích Hà đi vào Vân Hoàng bên người, cung kính hô một tiếng, nàng đã nghĩ rõ ràng, dự định đi theo Vân Hoàng khai cương khoách thổ. Lần này Vĩnh Sinh Lĩnh mở ra, Tiêu Diêu Đường cường giả tuyệt không chạy đến, chỉ có Sầm Bích Hà một người. Nhưng nàng hiện tại đã quy thuận Vân Hoàng, nàng có thể nghĩ rõ ràng. Vân Hoàng rất vui mừng, nguyên lai tưởng rằng để nha đầu này thần phục còn muốn một đoạn thời gian rất dài, chưa từng nghĩ nàng lại như thế thông minh. Công tử, hôm trước Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong truyền đến một cỗ rất mạnh uy áp, tựa hồ có người trước một bước xông vào, nhưng để con người thật kỳ quái, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì thông đạo. Sầm Bích Hà đem nghi ngờ trong lòng nói ra, mảnh này giấu bên trong có vô số cấm kỵ, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được, nếu không hậu hoạn vô tận. Có chút ý tứ, Vân Hoàng nhìn về phía Vĩnh Sinh Lĩnh phương hướng, bản đạo tiên quốc đám kia lão già thật sự là đủ cuồng vọng. Tính toán hắn, còn nghĩ trộm lấy Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong bảo vật, thật sự là không biết sống chết. Công tử, bản đạo tiên quốc cường giả giá lâm, kia Bắc Minh Táng Địa bên trong món đồ kia, có thể hay không cũng bị bọn hắn mang đi rồi. Trúc U Nhược vĩnh viễn có thể ngay lập tức phát giác được suy đoán của hắn. Đem nghi vấn nói ra, đồng thời cũng rất tò mò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.